Cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ua trên ngàn lá khi anh chiều buông. Tiếng hát của mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá. Tiếng hát ôi buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu. Nghe khơi bao niềm yêu thương người về cố lưu bên bản xưa rừng chiều. Hòa ơi ta ca vang rừng sâu, bên nhau vai kề vai chung tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lan rừng xanh bên tháng uốn quanh. Rừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống. Về đây hôm nào cho đời thôi thương đau mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Khói xám vương đồi núi lan trong chiều sương, thấp thoáng trong làn khói bóng ai dừng chân thắm thi câu mộng mơ. Ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ, nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai. Nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng say. Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ. Quay tơ bên bản xưa đợi chờ.